Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96. Ngẫm lại, Nga Khoát, Ai Nha Nha, Cha Mẹ, Bạn Tốt, Chim Chết Vì Mồi, Đồng Dạng, Khụ Khụ, Vì Thế, Hiện Giờ, Ngoạ Tào, Cũng Đúng, Ngươi Làm Sao Vậy, Trường, Nhưng Mà, Nữ Nhân Này, Hiện Giờ, Đương Nhiên, Phải Biết Rằng, Chính Là, Đương Nhiên, Nhưng Ngay Cả Như Vậy, Ai, Làm Sao Vậy, Ha Ha, Không Thể Nào, Ta Liền Tùy Tiện Nói Nói. Trừ phi, hết chương.